Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, đoạt mệnh chạy như điên. Chỗ ngã ba bên trong, tại cửa sau theo dõi nhân viên cảnh sát, cầm bộ đàm cao giọng quát, đạo tặc nổ súng, tốc độ chi viện, bọn hắn muốn chạy, nghe thấy được, lập tức đến, tại tổ trưởng một đường chạy chậm đáp lại nói. Các ngươi không cần cùng bọn hắn chính diện tiếp xúc, ngăn chặn hắn là được. Thu được, nhân viên cảnh sát trong lúc vội vã trả lời một câu. Rút súng lục ra, nhưng người tựa ở vách tường đằng sau, liền hướng về phía Ngô Thiên Dận bọn người phương hướng ôm hòa. Thực túc điếm khía cạnh trong ngõ hẻm, A Hoành cùng An Tử kéo về sau, một tả một hữu hướng chỗ ngã ba phương hướng áp chế tính xạ kích. Đồng thời Ngô Thiên Dận dẫn đầu chạy trốn. Đầu tiên là tốc độ cực nhanh vọt tới cửa chính bên cạnh góc rẽ tránh né. Lập tức mới móc súng ôm hòa. Theo An Tử hai người bọn họ tiến hành giao thế tính xạ kích. Tử đê ở giữa không trung loạn xạ. Ngô Thiên Dận thương pháp đã trở nên rất chuẩn. Chỉ dứt khoát quả quyết đè ép vách tường chỗ ngoặt đánh. Căng căng căng. Tiếng súng giống như pháo đồng dạng vang lên. Đối phương hai tên nhân viên cảnh sát nhất băng đạn thuốc bị đánh hụt về sau. Ngô Thiên Dận lập tức hô. Không cần đánh nữa. Bọn hắn tại kéo lấy. Đi nhanh một chút. An Tử cùng A Hoành thừa dịp này. Nháy mắt rời khỏi hẻm. Một mặt cúi đầu thay đổi băng đạn. Một mặt bước nhanh đi thẳng về phía trước. Ngô Thiên Dận bọn người ở trọ trước đó. Liền theo thói quen trước đó điều nghiên địa hình. Vì lẽ đó bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có hướng con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Chỉ mục đích tính rất mạnh chạy trách đối diện hẻm chạy tới. Cũng liền mười mấy giây. Tại tổ trưởng dẫn người đuổi tới. Vừa vặn bắt gặp hai tên vừa chạy ra hẻm nhân viên cảnh sát. Người đâu? Lối đi nhỏ. Ở phía trước. Nhân viên cảnh sát chỉ vào nghiêng phía trước hô. Bọn hắn liền ba người. Đều là bưng súng. Hơi xê lên, nhanh lên, tại tổ trưởng lập tức khoát tay hô một tiếng, tiếng nói rơi, một tên cầm trong tay hơi xê tuổi trẻ lập tức cất bước đi ngang qua đường cái. Thân thể dán chặt lấy con đường đối diện công trình kiến trúc. Bước nhanh tới gần mặt khác một đầu ngõ hẻm, hai người kéo chính diện nhìn một chút, người còn ở đó hay không trong ngõ hẻm. Tại tổ trưởng đầu đầy là mồ hôi xông hai tên đồng bạn phân phó một câu. Hai người nghe tiếng tại thực túc điếm cái này một bên trên đường cái bắt đầu chạy. Ý đồ theo chính diện quan sát trong ngõ hẻm tình huống. Đột ngột ở giữa, A Hoành theo trong ngõ hẻm chui ra. Nhấc cánh tay hướng về phía tay xe mini đột kích tuổi trẻ liền lầu hòa. Căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên về sau. Không sai cùng phòng nhân viên cảnh sát bị đánh chân phún huyết. Trước ngực áo chống đạn bốc lên từng trận khói trắng. Cang cang, xoạt, xoạt. An Tử đứng tại trong ngõ hẻm. Nhấc cánh tay hai thương đánh nát bên trái bề ngoài cửa hàng. Treo trên cây cột đèn treo. Xung quanh hoàn cảnh trở nên càng thêm hắc ám. Ba, Ngô Thiên Dận đơn chỉ bắn bay tay nụ bảo hiểm. Tay phải hướng lên giơ lên vứt ra ngoài. Keng lang lang, một trận thanh thúy tiếng vang nổi lên. Lôi rơi trên mặt đất, trực tiếp lăn hướng tại tổ trưởng cái kia bên cạnh. Tản ra, có lôi. Tại tổ trưởng sắc mặt trắng bệch hô hào. Ầm ầm, tiếng nổ, nổ vang sáng sớm yên tĩnh đường đi. Vô số mảnh vụn bắn bay. Hai tên không sai cùng phòng nhân viên cảnh sát. Bị thép chế mảnh đạn bắn trúng nửa người trên. Áo chống đạn giống như giấy đồng dạng bị đánh xuyên. Hai người máu tươi phun như suối. Tại chỗ ngã xuống đất. Đừng mẹ hắn đánh. Đi. Đi một chút. Ngô Thiên Dận khoát tay liền giống hai tiếng. Quay người liền hướng trong ngõ hẻm chạy trốn. Bên đường lên. Tại tổ trưởng thấy Ngô Thiên Dận bọn người biến mất tại đầu hẻm. Cũng vẫn như cũ không dám lên trước. Chỉ cầm bộ đàm kéo cổ quát. Tốc độ hướng tiếng súng vang lên phương hướng chi viện. Đạo tặc có lỗi. Cực kỳ hung tàn, trong ngõ hẻm, Ngô Thiên Dận ba người nhanh chân chạy như điên, A Hoành kéo tại cuối cùng, sắc mặt cực kỳ âm trầm mắng, khẳng định là Tần Vũ bên kia để lọt tin tức, sẽ không là hắn. Ngô Thiên giận nhíu mày trở lại, hắn thấy ta hết thảy liền mang theo hai người, đều là bên người, không có khả năng có người điểm chúng ta. Cái kia có thể là ai? A Hoành gầm nhẹ trở lại, chúng ta cẩn thận như vậy, trước khi đi liền người trong nhà cũng không biết ta làm gì đi. Căn bản không có khả năng để lọt. Đừng nói trước, đi mau. Ngô Thiên giận phía bên trái bên cạnh chuyển biến về sau, lần nữa bước nhanh hơn. Cang cang cang. Đúng lúc này, ba người sau bên cạnh vang lên tiếng súng. Nhưng A Hoành quay đầu sau lại không trông thấy người. Mẹ nhà hắn. An Tử trong mắt đỏ bừng mắng, đằng sau có chó đi theo, cũng không xuất hiện. Liền Trùng Thiên cố ý thả tiếng động, cáo chi chúng ta vị trí. Bọn hắn khẳng định còn có người. Không quản hắn, qua đào, chúng ta trực tiếp hướng đại đất hoang chạy. Bên kia ta xem, tiết vỏ bọc rất sâu, mà lại tất cả đều là núi nhỏ đầu mẩu. Chúng ta rất nhanh có thể hất ra bọn hắn. Ngô Thiên giận trong lúc vội vã trả lời một câu. Người đã đi tới hẻm lối ra. A Hoành thăm dò hai bên trái phải nhìn lướt qua, khoát tay hướng về phía Ngô Thiên giận hô. Ca, lối đi nhỏ. Ngô Thiên giận cất bước xông ra, thẳng đến khía cạnh đường nhỏ chạy tới. A Hoành quay đầu nhìn thoáng qua hẻm, thấy không có người theo sau khi ra ngoài, cũng bước nhanh đi theo Ngô Thiên giận chạy tới. Két két, két két. Đúng lúc này, mấy tiếng dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Ba bốn đài xe Việt dã trực lăng lăng chạy giữa đường lao đến. Ca, người đến. A Hoành nâng lên cánh tay trái ngăn trở ô tô đèn lớn quang mang. Cánh tay phải giơ lên hướng về phía đối phương cỗ xe liền lầu hòa. Ba, An Tử đưa tay đẩy một cái A Hoành. Người theo giận ca trước mẹ hắn lối đi nhỏ. Ba bốn đài ô tô nằm ngang ở đường cái trung ương đình trệ. Mười mấy tên toàn bộ server vũ trang liên phòng đội viên đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới. Một người trong đó bưng SVD hệ liệt súng ngắm, trực tiếp khoác lên trên cửa xe cố định. Cang cang cang. Còn lại đội viên cơ hồ cùng một thời gian giơ thương xạ kích. Hỏa hoạn lực đánh tới. An Tử nháy mắt xuyên qua đường cái, cất bước cũng chạy đường nhỏ chạy tới. Ngô Thiên giận cùng A Hoành hai người ai cũng không có chạy trước, mà là ngay lập tức tìm công sự che chắn, thay An Tử yểm hộ. Ong ong. Đúng lúc này, con đường mặt khác một bên chỗ ngã ba, lần nữa lao ra hai đài ô tô, thẳng đến lấy Ngô Thiên giận đám người phương hướng vọt tới. Ca, ca, đi mau. A Hoành đẩy Ngô Thiên giận một cái, tay trái móc ra lôi, trực tiếp bắn bay bảo hiểm, xoay người thuận ô tô phương hướng liền muốn ném ra. Cang, một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên, thư đang gầm thét, phốc. A Hoành cánh tay trái tại chỗ bị sống sờ sờ đánh gãy. Một nửa cánh tay cùng bàn tay, mắt trần có thể thấy cầm lôi, rơi trên mặt đất. A Hoành, Ngô Thiên giận hô một tiếng, lập tức xông lên trước liền muốn kéo hắn. Hắn kéo bảo hiểm, đi, đi. An Tử mắt đỏ hạt châu đẩy Ngô Thiên giận, hướng đường nhỏ phía trước đoạt mấy bước. Ngô Thiên giận nhìn xem ngã trên mặt đất A Hoành, nháy mắt mộng. Bởi vì cái kia mang theo lôi một nửa cánh tay, ngay tại A Hoành bên chân cách đó không xa. A, A Hoành kêu thảm, hướng lôi phương hướng ngược nhau bò đi. Ngã xuống, ngã xuống. An Tử nháy mắt bổ nhào Ngô Thiên giận. Ầm ầm, tiếng nổ tại chỗ lửa rối vang. Cái kia hai đài sau chạy tới xe Việt dã căn bản là không có dám tới gần, chỉ cấp tốc mở qua. Đá vụn bay loạn, mặt đất bị tạc ra nửa thước đường kính hố to, chung quanh tất cả đều là máu tươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.